Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, Nhân Quỷ Tình Duyên 34. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Tạ Ý Viễn ở bên cạnh nhìn thấy hai cái lão đầu có vẻ như liền phải đem chuyện này giải quyết, trên mặt có chút phức tạp. Nhìn về phía mình lão ba, Tạ Vĩ Minh hướng Tạ Ý Viễn lắc đầu. Ninh Thư hướng lão đầu nói ra, sư phụ, Tạ Ý Viễn nói muốn cùng ta kết hôn. Tạ Ý Viễn, xích ma, cái quỷ gì? Lão đầu kém chút nhảy dựng lên, một mặt không thể tưởng tượng, liền Cát sư thúc trên mặt đều nổi lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, muốn cưới đồ đệ của ta, kiếp sau đều không cửa. Lão đầu cười lạnh một tiếng, thần sắc hiển đến nghiêm túc dị thường. Hắn người già thành tinh, một chút liền có thể minh bạch Tạ gia đánh chính là ý định gì, như thế xem thường đồ đệ của ta, cũng không thông báo cho ta. Liền cùng hai tử nói, lão đầu lạnh lùng nói. Tạ Vĩ Minh lập tức nói ra, đạo trưởng, đây không phải nhìn xem hai tử ở giữa có hay không ý tứ, chỉ cần đào cầm chịu đến nhà ta, sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì. Dừng lại, vội vàng dừng lại, lão đầu vội vàng khoát tay, chính là ta đồ đệ, còn nhỏ dễ bị lừa, làm chúng ta nghề này chính là sẽ không kết hôn, chân chính, đạo sĩ không kết hôn. Đạo trưởng, Đào Cầm là nữ hài tử, dù sao cũng phải kết hôn sinh con. Tạ Vĩ Minh nói, đại nha đầu về sau là ta Bắc Mao Sơn trưởng môn. Kết cái gì hôn, quản lý cả một nhà, Tịch Mịch Mao, vì sinh kế đều bôn ba không đến. Về phần hài tử, trong đạo quán còn nhiều hài tử, đồ đệ của ta thiên phú tốt như vậy, liền đến nhà ngươi làm tức phụ. Làm nghề này tiết lộ thiên cơ, là người cô đơn, không thể kết hôn, không muốn, chết liền đừng có ý đồ xấu. Lão đầu chỉ vào Cát sư thúc, ngươi hỏi một chút hắn, hỏi hắn kết hôn chưa. Lão đầu hừ lạnh một tiếng, hướng Ninh Thư nói ra, đem đồ vật thu thập tốt, chuẩn bị đi trở về, không biết trong nhà thằng nhãi con thế nào. Đạo trưởng, người đừng nóng giận, Tạ Vĩ Minh nói ra, là chúng ta quá đường, đột, ta chính là sinh khí. Lão đầu không khách khí chút nào nói ra, đem lần này, thù lao cho ta. Tạ Vĩ Minh lắc đầu bất đắc dĩ, lấy ra chi phiếu. Lão đầu nói ra, không muốn, chi phiếu, tiền chuyển ta tài khoản, phiền phức không phiền phức, đi lên thu dọn đồ đạc, thất thần làm gì. Lão đầu hướng Ninh Thư nói, Ninh Thư lập tức đi trên lầu cầm mình túi vải, đổi lại trước đó đến thành phố, quần áo quê mùa, đi xuống lầu. Ninh Thư hướng Cát sư thúc hỏi, sư thúc, người theo chúng ta, cùng một chỗ. Cát sư thúc muốn quỷ vương đan còn đang Ninh Thư trong tay. Tự nhiên là cùng, Ninh Thư cùng đi, điểm gật đầu nói ra, ta cùng các ngươi cùng đi, đưa tiễn, các ngươi. Tạ Ý Viện ánh mắt phức tạp, hướng Ninh Thư đi tới. Lão đầu lập tức ngăn tại Ninh Thư trước mặt, tiểu tử, không nên tới gần đồ đệ của ta. Tạ Ý Viện dừng bước, hướng Ninh Thư nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ninh Thư nói ra, mua bán mà thôi. Ninh Thư ba người ra biệt thự, đến khách sạn thuê gian phòng, phải chờ tới chuyện này giải quyết mới có thể đi. Lão đầu đến ngân hàng đi tra sổ sách, lại dẫn Ninh Thư đi cho trong nhà hài tử thêm một chút quần áo. Mỗi ngày dần dần lạnh, mua mấy bao ấm áp quần áo. Phía trên có người lên tiếng, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Căn bản cũng không có chứng cứ, mà lại liền vụ án đều tiêu tan. Tống Hề Hàm người nhà tìm được Tạ gia, khóc hô hào muốn để Tạ gia bồi mệnh. Tạ gia khẽ cắn môi cho một khoản tiền. Lão đầu biết chuyện này, nhàn nhạt nói ra, mệnh chung nên hao tài. Tài đi, người yên vui, có thể sử dụng tiền tài tiêu tai đã là kết quả tốt nhất. Đợi đến có thể rời đi tòa thành phố này, lão đầu liền mang Ninh Thư về đạo quán. Ninh Thư đem quỷ vương đan cho Cát sư thúc. Cát sư thúc nhìn xem toàn thân trắng như tuyết quỷ vương đan, nhịn không được lộ ra tươi cười. cho Ninh Thư mấy bình thuốc, đây là trăm năm nhân sâm hoàn, còn có cái khác dược hoàn, đối thân thể tốt, người thu. Ninh Thư tiếp nhận cái bình, nói ra, cảm ơn sư thúc. Hừ, lão đầu ở bên cạnh nhìn xem hừ lạnh một tiếng, mấy bình thuốc liền, muốn đổi quỷ vương đan. Quỷ vương đan loại vật này ngàn năm khó gặp một lần. Cát lão đầu, người đây là tại khi dễ đồ đệ của ta. Cát sư thúc nói ra, về sau có chuyện gì liền tới tìm ta. Ta có thể giúp ngươi xử lý, nhất định giúp ngươi xử lý. Lão đầu lúc này mới cứng cổ nói ra, trưởng bối bảo vệ tiểu bối đây không phải là hẳn là, hừ, cũng không nhìn quỷ vương đan có phải hay không là ngươi có thể cầm, không biết đến nhiều ít quỷ nhớ thương trong tay ngươi quỷ vương đan, hy vọng ngươi có thể bình an trở lại ngươi lão ổ, đừng chết ở nửa đường. Trên, cái này không cần ngươi quan tâm. Cát sư thúc bình thản nói, ta cho những bọn tiểu bối kia mua một vài thứ, ngươi mang về đi. Cát sư thúc nói, từ trên xe cầm mấy túi đồ vật cho Ninh Thư. Ninh Thư nhìn về phía lão đầu, sư phụ, thu lại, dù sao tiền hắn thiêu đến hoảng, chúng ta giúp hắn dùng, kia là, thay hắn tiêu tai. Lão đầu nói, Ninh Thư, lão đầu này làm ra vẻ đến, bất quá bọn hắn ở chung phương thức đại khái chính là như vậy, lẫn nhau chào phúng. Cát sư thúc dùng tới tốt gỗ đào hộp đem quỷ vương đan sắp xếp gọn lại tại trên cái hộp dán lá bùa. Lão đầu lật ra một cái liếc mắt, nói ra, lại dùng máu của ngươi vẽ cái phù, cả ngày chính là biết gặm thuốc, không biết học một ít thuật pháp. Lão đầu cố ý vạch phá Cát sư thúc ngón tay, cắt tới có chút sâu. Lão đầu dính lấy Cát sư thúc máu, tại trên cái hộp vẽ lên phù chú. Cát sư thúc nhìn lão đầu, ấn lấy trên ngón tay vết thương. Cát sư thúc hướng Ninh Thư cùng lão đầu phất phất tay, lên xe đi. Ninh Thư kéo lấy thật nhiều đồ vật lên xe buýt. Cái kia đại nha đầu a, lão đầu có chút xoắn xuýt mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, sư phụ thế nào? Ngươi có phải hay không thích Tạ gia tiểu tử kia? Lão đầu hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu, không thể nào. Đúng đấy, coi như phải lập gia đình cũng không gả tới Tạ gia. Thương nhân, lợi lớn, Tạ gia tiểu tử muốn theo ngươi kết hôn, kia là xem ở ngươi có chỗ hữu dụng, môn không đăng hộ không đối, gả đi sẽ chỉ chịu khổ. Lão đầu nói, ta liền muốn đi theo sư phụ bên người hiếu thuận sư phụ. Ninh Thư liền không có nghĩ qua muốn kết hôn. Hảo hài tử, ở này vị mưu này chính là hòa thượng liền hảo hảo niệm kinh, là đạo sĩ liền hảo hảo tu luyện bắt quỷ, đừng cả cái gì tình yêu, mệnh của ngươi chính là như vậy, ngươi không có cha mẹ duyên, vợ chồng tình duyên cũng tương đương nhạt, có một số việc là không có cách nào miễn cưỡng, cũng tỉ như nhân quỷ mến nhau, coi như không có chúng ta tham gia, giữa bọn hắn tình yêu cũng là long đong, kết cục là như thế nào còn không biết đâu. Lão đầu nói, Ninh Thư cười nói ra, ta đã biết, sư phụ, tại trên xe buýt sóc này 2 ngày 3 đêm, cuối cùng trở lại nông thôn. Ninh Thư xuống xe, trên bờ vai khiêng mấy bao đồ vật, nhìn xem chung quanh, thấp phòng, ruộng nước, đại sơn, trong lòng một sướng, vẫn cảm thấy ở loại địa phương này sinh hoạt dễ chịu. Thời gian dài như vậy không trở về đạo quán, Ninh Thư còn quái tưởng niệm. Vẫn là cảm thấy sinh hoạt ở non xanh nước biếc địa phương càng để cho lòng người thoải mái. Lão đầu đi đem gửi tại nông hộ trong nhà hài tử tiếp về đạo quán. Những hài tử này vừa về tới đạo quán, vây quanh Ninh Thư kỳ kỳ cha cha nói chuyện. Hết chương.